Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78. Liêm Đao, cùng Tony từ biệt về sau. Vệ tử Thanh liền về đến trong nhà. Tướng Tiểu Cửu mang tốt, liền trực tiếp rời khỏi. Về phần phòng ở cái gì, Vệ tử Thanh cũng không có đi quản. Phòng này chung quy là Tony. Mình rời đi, vẫn là trở lại chủ nhân của mình bên người. Đứng tại trên đường cái, Vệ tử Thanh đột nhiên có chút mê mang. Muốn đi đâu? Vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ qua. Bất quá rất nhanh, hắn liền có tuyệt đối. Afghanistan, Miguel kéo, nơi nào là một mảnh chiến loạn khu vực. Mặc dù nghèo, thế nhưng là đối với mình nhưng lại có phần trợ giúp lớn. 2 năm sau trở lại hiện thực, muốn phát triển, như vậy thì cần tài chính. Mặc dù nơi đó chiến tranh không ngừng, tuy nhiên lại cũng là dễ dàng vơ vét của cải nơi tốt. Mặc dù có Tiểu Cửu trí năng, mình cũng có thể cấp tốc phát tài. Thế nhưng là nào có chiến tranh tới cũng nhanh. Càng không cần nói, ở nơi đó, còn có cái này Ethan người bạn cũ này. Ethan là cái bác sĩ không sai. Thế nhưng là càng là một nhà khoa học, đối với khoa học kỹ thuật phương diện, tạo nghệ cũng không thấp. Chỉ là đáng tiếc, tại Tony quang hoàn dưới, có vẻ hơi ảm đạm thôi. Lần này, đi Afghanistan, không chỉ là muốn gặp hắn, càng là hy vọng có thể đạt được hắn trợ giúp. Bởi vì không có thân phận duyên cớ, Vệ tử Thanh có liên lạc Coulson. Nghe được Vệ tử Thanh muốn rời khỏi, Coulson nhẹ nhàng thở ra, cũng không có quấy nhiễu. Lập tức liền cho hắn làm cái lâm thời thân phận, lấy lòng vé máy bay liền đi thẳng tới Miguel kéo. Vệ tử Thanh đến để Ethan có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều kích động. Lúc trước nếu không phải Vệ tử Thanh, đừng nói là về đến cố hương, liền ngay cả có thể hay không còn sống, cái này đều rất khó nói. Hai người ôn chuyện hồi lâu, vậy hàn huyên rất nhiều việc. Vệ tử Thanh càng trực tiếp nói cho Ethan từ mục đích. Cái này khiến Ethan cả người lăng ngay tại chỗ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Vệ tử Thanh lại có dã tâm lớn như vậy. Khống chế lấy Miguel Lan làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ tổ chức khủng bố. Điều này có thể sao? Vệ tử Thanh, ta biết ngươi làm người. Nếu là ngươi có thể khống chế cái này chút tổ chức khủng bố, chẳng khác gì là từ thực chất bên trong giải cứu toàn bộ Miguel Lan, thậm chí là Afghanistan. Thế nhưng, người thật cảm thấy, hai người chúng ta có thể làm được điểm này sao? Ethan không thể không hoài nghi. Vệ tử Thanh đúng là thực lực kinh khủng, nhưng là muốn khống chế, nói nghe thì dễ. Đây không chỉ cần một mình thực lực, càng cần hơn là trên quân sự lực lượng. Cũng không là một người liền có thể giải quyết. Trừ phi, Vệ tử Thanh có tuyệt đối súng ống đạn được nơi phát ra. Cái này, liền có lẽ có lực đánh một trận. Ta biết cái này rất khó. Thế nhưng là chúng ta nếu là khống chế một cái căn cứ, sau đó, liền có tài nguyên, vũ khí phương diện này, người biến có thể nghiên cứu. Khác nói với ta, người không hiểu súng ống đạn được. Ethan ngẩn ra, khống chế một cái căn cứ, lại là rất trực tiếp biện pháp. Đừng nói toàn bộ Afghanistan, liền nói Miguel kéo ngoài trăm dặm, liền có một cái ngàn người tổ chức, lấy Vệ tử Thanh năng lực, ngược lại là có thể khống chế. Chỉ là nghe được nói muốn mình nghiên cứu súng ống đạn được, Ethan lại là nở nụ cười khổ. Ta đúng là hiểu, thế nhưng là vẻn vẹn ta một cái rất khó. Trừ phi có người trợ giúp ta, còn nhất định phải có một chút công nghệ cao. Nếu không, chấm ngoặc kép, Ethan lời còn chưa dứt, Vệ tử Thanh lại là trực tiếp lấy ra gánh chịu cái này Tiểu Cửu màu đen cặp ra. Càng là trực tiếp mở ra. Lập tức, Tiểu Cửu quang não chiếu sáng cả phòng. Ethan tiên sinh ngươi tốt. Có lẽ, người những vấn đề này đều không là vấn đề. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tiểu Cửu nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Lại là để Ethan cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Hồi lâu, lúc này mới trùng điệp nuốt thở ra một hơi nước bọt thấp giọng kinh hô lên. Ngươi lại có cao cấp như vậy trí tuệ nhân tạo. Cái này, chấm ngoặc kép, thế nào Ethan, có Tiểu Cửu tại, cái này hẳn là không là vấn đề a. Vệ Tử Thanh khóe miệng mang theo mỉm cười. Trí tuệ nhân tạo là cái gì? Nếu là không hiểu, như vậy liền có thể dùng một câu hình dung. Cái kia chính là vượt qua nhân loại cao cấp trí tuệ. Coi như không hiểu, tại như vậy đại thế giới Internet bên trong. Học biết cái này chút, bất quá là đảo mắt sự tình thôi. Không ra một phút đồng hồ, cái này Tiểu Cửu, thậm chí so Y Thần, còn kinh khủng, không có vấn đề. Y Thần ngơ ngác nhẹ gật đầu. Cái này nếu là còn chưa vấn đề, đó mới là thật quái. 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Vệ Tử Thanh liền một thân một mình xâm nhập Miguel rồi phụ gần ngàn người tổ chức. Hắn cũng không phải là mạnh mẽ đâm tới, mà là tại Tiểu Cửu trợ giúp dưới. Trực tiếp tìm tới căn cứ này đầu mục, trực tiếp khống chế được hắn. Lập tức tại cái này đầu mục hấp dẫn dưới, tướng tất cả thành viên triệu tập. Khi lấy bọn họ mặt, bức bách cái này đầu mục thối vị nhượng chức. Cái này là một đám người nào? Phần tử khủng bố, chiến tranh cuồng nhân, đương nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị khống chế. Lập tức Vệ Tử Thanh trực tiếp cầm cái này đầu mục khai đao. Tại đối mặt vô số thành viên đạn dưới, trực tiếp giết 50, 60 người, một nhóm người này mới bị hắn thu phục bắt đầu. Khống chế cái này một cái căn cứ. Đêm đó Vệ Tử Thanh liền cùng Y Thần chuyển vào cái trụ sở này. Xuất phát từ khống chế thuận tiện, cái trụ sở này càng là trực tiếp đổi tên là Liêm Đao. Vì cái gì gọi Liêm Đao? Vấn đề này để một đám thành viên rất là không hiểu. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Y Thần vậy hơi nghi hoặc một chút. Vệ Tử Thanh cũng không có đi giải thích quá nhiều, nói chỉ là một cái tên. Bọn họ liền trầm mặc lại. Tử Thần, đây cũng là Vệ Tử Thanh trả lời. Liêm Đao vừa ra, nương theo, liền là tử vong cùng giết chóc. Đây cũng là Tử Thần chân lý. Khống chế Liêm Đao tổ chức, Vệ Tử Thanh cũng không có vội vã thực hành từ mục đích đánh dấu, mà là trước an trí Tiểu Cửu, vận dụng căn cứ đáng thương tài phú, lấy được mảng lớn máy tính bầy, khiến cho Tiểu Cửu năng lực không đến mức bị hạn chế. Đợi đến Tiểu Cửu sắp xếp xong xuôi, toàn bộ Liêm Đao tổ chức liền lâm vào dài đến nửa năm lâu trầm tĩnh. Có căn cứ, có nhân viên, nhưng là súng ống đạn được thực lực không có đi lên. Đây cũng là không may. Cho nên cái này thời gian nửa năm, Vệ Tử Thanh dùng để Y Thần cùng Tiểu Cửu khai phát nghiên cứu quân sự. Thẳng đến toàn bộ Liêm Đao tổ chức thành viên đổi lại mới khai phá vũ khí. Lúc này mới bắt đầu chinh chiến đường đi. Không thể không nói, Y Thần cùng Tiểu Cửu nghiên cứu súng ống đạn được lại là kinh khủng. Cứ nói phát ra vũ khí kém xa Stark công nghiệp tới kinh khủng. Tuy nhiên lại vậy không tệ. Chỉ ít, xa so với cái này Afghanistan một chút tổ chức khủng bố mở cường thịnh. Thế là, khi chiến đấu khai hỏa thời điểm, tình thế chính là đồng dạng ngược lại. Hấp thu, tiếp nhận thành viên, phát triển, thu liễm tài phú. Cái này một chút hệ liệt hoạt động, chính là Liêm Đao tổ chức làm việc tiêu chuẩn. Có lẽ là bởi vì Vệ Tử Thanh ước thúc, mặc dù chiến đấu này tác động đến rất rộng, tuy nhiên lại đối cảnh nội một chút dân chúng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dẫn đến cái này một chút dân chúng, lại có an cư sinh hoạt, đối với Liêm Đao tổ chức, không ngừng không có sợ hãi, càng nhiều lại là cảm kích. Dòng dã thời gian 1.5 năm, một năm rưỡi này, Liêm Đao tổ chức không ngừng thành viên phát triển đến gần 10.000 dân chúng. Càng là hủy diệt hơn phân nửa cảnh nội tổ chức khủng bố. Không chỉ là tại Afghanistan trở thành lớn nhất căn cứ, thậm chí là trên quốc tế. Vậy có phần có danh tiếng, đặc biệt là SHILD, càng là rất là chú ý. Chỉ là tại Tiểu Cửu che giấu dưới, bọn họ lại là không có điều tra bao nhiêu tin tức đi ra. Tại tăng thêm cái này Liêm Đao tổ chức đến không giống như là tại phát động chiến tranh. Ngược lại có loại giống như là tại bình định Afghanistan bên trong chiến tình thế. Cho nên, SHILD, cùng Afghanistan chính phủ, vậy mà khó được trầm mặc lại. Chỉ là, tất cả mọi người coi là cái này Liêm Đao tổ chức hội nhất cử bình định bên trong thời gian chiến.